Chương 1378, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 37. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch Tương mang theo đi tới thần điện thời điểm, lại phát hiện mấy vị tiên đế đều đang tới rồi. Không tính là đã bị Vân Trạch đánh bại Cẩm Uyên, cộng thêm sau lưng Thanh Long người ngược lại cũng đủ. Đứa trẻ bề ngoài hoa vị ương đối Vân Trạch ném một cái mị nhãn, cười duyên nói, dài đến cũng không tệ lắm, đáng tiếc là một cái nhân tộc. Nếu như là trong nhân tộc bộ đánh nhau, hoa vị ương dĩ nhiên là xem náo nhiệt. Bất quá người này hôm nay khiêu chiến là quân Hàn. Như vậy nàng thì không khỏi không xuất hiện. Bên này nhân tộc còn lại ba cái tiên đế rồi, có thể chỉ có Hoan Hỷ tiên đế biểu tình nhất bình tĩnh, mặc dù hắn tu vi tại 10 cái người bên trong yếu nhất, nhưng mà ngược lại tâm thái tốt nhất. Hắn cười híp mắt nói, không nghĩ tới à, mới mười mấy năm, rốt cuộc lại bởi vì giống vậy hai cái người tụ đủ. Lần trước là 8 cái tiên đế tụ đủ. Lần này là 9. Bởi vì Cẩm Uyên đi xuống. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người dò xét cái đó Vân Trạch, cũng có người ôm chuyện không quan kỳ thái độ. Vân Trạch híp mắt một cái. Đây chính là hiện nay cửu trọng thiên hiện trạng A, đúng là đều là không chịu thua kém đồ vật. Hắn tầm mắt cuối cùng rơi vào Thương Ngô trên người. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Vân Trạch khỏe miệng đột nhiên dương một chút, nhích tới gần bên người Lâm Nhuế bên hai, nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, chờ ngươi đột phá tu vi rồi tiên đế sau. Ngươi sẽ vang lên một ít nguyên lai trí nhớ. Lâm Nhuế đã sớm nghe Vân Trạch nói qua, năm đó, nàng cũng là này cựu trọng thiên người. Thậm chí là tiên đế cấp bậc. Chỉ bất quá nhưng bởi vì một ít chuyện, tự nguyện rơi vào luân hồi. Có thể chuyện trên đời, có nguyên nhân thì có quả, ai nguyện ý buông tha chính mình ngàn vạn năm tu hành, đi chủ động là một cái người hy sinh. Nếu như cái đó người đáng giá, ngược lại thì thôi. Nếu như cái đó người không đáng giá đâu cho nên kia mất đi trí nhớ, cuối cùng là hay không tìm về, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Nhuế đưa tay giúp Vân Trạch chỉnh sửa một chút sợi tóc, trầm thanh nói, những thứ kia đều không trọng yếu, ta bây giờ trọng yếu nhất, là ngươi. Vân Trạch ôn nhu nhìn nàng, gật gật đầu. Vừa vặn lúc này, quân Hàn tới rồi, Vân Trạch chính là lại nhìn Thương Ngô một mắt, sau đó nhường thất bảo phụng bồi Lâm Nhuế. Hắn lúc này mới cùng quân Hàn cùng đi vào cái không gian kia. Quân Hàn vốn là một cái không nói nhiều người. Hắn cũng lập tức bước vào. Bởi vì bây giờ hắn đều có chút mong đợi cùng cái này Vân Trạch tỉ thí. Tiên đế vị trí tỉ thí thời điểm, như nở dê người kha cờ không được ra tay, cho nên, dù là hoa vị ưng có chút lo lắng quân Hàn, nhưng cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Chỉ bất quá nàng đem tầm mắt đổi qua quá khứ, rơi vào cái đó Lâm Nhuế trên người. Hoa vị ương mới vừa muốn nói gì, lại thấy Huyền Vũ tiên đế bước một bước, đi tới Lâm Nhuế bên người, ôn hòa nói, đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Tiền bối vẫn khỏe chứ? Bất kể như thế nào, Huyền Vũ tiên đế chỉ điểm qua Lâm Nhuế, nếu không Lâm Nhuế cũng không biết Tây Phương thần vực bên kia có thể cứu Á Hành cùng thất bảo. Cho nên nàng đối đãi Huyền Vũ tiên đế hay là vô cùng khách khí cùng tôn kính. Hoan Hỷ tiên đế suy nghĩ một chút, cũng xích tới. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều là mạt đẳng vị, người khác khinh thường khiêu chiến hắn, hắn đến cũng vui vẻ ung dung tự tại. Người này nếu như dục vọng không như vậy đại, ngược lại chuyện phiền lòng cũng không như vậy nhiều không phải. Hắn nhìn một chút thất bảo, cười híp mắt nói, tiểu tử, nghe nói ngươi là cờ linh nhân thất bảo nhìn cái này nở nụ cười mập thúc thúc. Rõ ràng đều đã nhìn ra, còn hết lần này tới lần khác nói là nghe nói. Hoan Hỷ tiên đế nói, bọn họ đến đánh một hồi, chúng ta hạ một mâm thất bảo ngựa tay, hắn cục gạch đi xem Lâm Nhuế. Lâm Nhuế ôn nhu hắn tóc, nói, nếu như muốn hạ, liền xuống đi. Ân. Đứng ở đàng xa Thương Ngô nhìn Lâm Nhuế, trong mắt có thật nhiều chính hắn đều không hiểu tâm tình. Lâm Nhuế, thật sự là hoàn nhi sao?